Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Ma Thần Huyết Mạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục buông tay ra dặm tim. Phong ấn phía trên giải trừ bắt đầu bành trướng, ước chừng 5 mét cao bắt đầu không ngừng nhảy lên, chẳng qua là đứng ở bên cạnh. Triệu Mục tim đập tần số lại và Andric tim dần dần đồng tình. Cả người huyết dịch cũng đang sôi trào, cả người mạch máu đều có nổ tung dấu hiệu. Tim bề ngoài vô số phù văn màu đen, đó là Hắc Dạ lưỡi đao lưu lại phong ấn. Đập tim dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng vèo một cái chui vào Triệu Mục ngực, dung nhập vào tim hắn chập phục. Ngươi đạt được Andric tim. Mạch máu ngươi bắt đầu thay đổi, ngươi đạt được vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa huyết mạch. Trước mặt các loại huyết mạch cấp bá tước, vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa, bá tước, huyết mạch thiên phú, cường độ tinh thần lực và cảm giác cường độ tăng phúc 300 huyết mạch quyền năng. Thần hóa lãnh chúa ma thần máu ăn mòn một phương trời đất tạo thành thần thoại lãnh địa. Tất cả thấp hơn thực lực bản thân sinh mạng thể lâu dài ở lại thần thoại lãnh địa. Cũng biết biến đổi ngầm thành là thần hóa lãnh chúa dân lãnh địa. Nhắc nhở, nam tước cấp bậc thần hóa lãnh chúa có thể được dân lãnh địa 0,1% tinh thần lực tăng phúc nhắc. Nhờ, tử tước cấp bậc thần thoại lãnh chúa có thể mở bá tước cấp bậc thần hóa lãnh chúa màn hình nhắc. Nhờ. Bá tước cấp bậc thần hóa lãnh chúa lấy được lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa. Triệu Mục nhắm mắt lại, hắn tinh thần lực bao phủ phạm vi và cảm giác phạm vi toàn bộ tăng lên 3 lần. Huyết mạch và nghề hắn bây giờ đều có. Thẳng đến lúc này, giờ phút này hắn mới tính là một cái vượt qua siêu duy người tiến hóa tân thủ kỳ. Trở thành một cái toàn diện phát triển siêu duy người tiến hóa. Hắn tương lai cần phải làm chính là đang tăng lên nghề mô bản và các loại huyết mạch cấp đồng thời. Tăng lên siêu duy người tiến hóa cấp bậc, tranh thủ cho kịp thời cơ. Triệu Mục ăn biến dị mộng giới trái cây, chỉ gặp trái cây trong tâm tưởng sự thành lực lượng giống như nam châm như nhau. Để cho hắn mở ra mộng giới và âm ảnh thiên mạc xuống mini âm ảnh vị diện hai người lẫn nhau dung hợp. Đến cuối cùng tạo thành nhất tránh nhất phản một quang một ảnh hai cái lẫn nhau dung hợp bổ sung. Thế giới mới, trong quá trình này, trái cây chín thành lực lượng đều dùng tới dung hợp thần cách và thần khí. Dự trù cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn dung hợp. Cho dù bây giờ chẳng qua là bước đầu dung hợp, sinh mạng mới mộng giới lớn nhỏ vẫn lật gấp mấy chục lần. Mini âm ảnh vị diện đã không mini. Từ bán kính 1.000 mét bành trướng đến bán kính hơn 100.000 mét. Thần thoại lãnh địa là hắn huyết mạch địa phương mạnh nhất nhưng cũng là nhược điểm. Cho nên Triệu Mục không dự định xây ở bên ngoài. Hắn dự định trực tiếp xây ở tự thân mở ra âm ảnh vị diện. Dựa vào phong ấn ở tim ma thần tim cho mình bổ máu. Triệu Mục không ngừng cho mình lấy máu, cuối cùng máu tươi bao phủ một cái rưỡi kính 10.000 mét. Thần thoại lãnh địa, tổng cộng có hai loại khai thác phương pháp. Loại thứ nhất là đi nhiều lực lượng lớn tuyến đường, hàng loạt đổi thành cướp đoạt được nhân khẩu thành là dân lãnh địa. Loại thứ hai là tự mình sản xuất. Thần hóa lãnh chúa loại này huyết mạch nói cho cùng là tới từ một cái vực sâu ma thần. Thần thoại lãnh địa có thể xây các loại kiến trúc, sau đó thông qua sản xuất kiến trúc và các loại tài nguyên chế tạo ra các loại các dạng vực sâu. Chiến sĩ, cái trước chủ yếu phụ trách tăng lên tinh thần lực, người sau chủ yếu phụ trách chinh chiến, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Bản thân chính là một cái mang theo nhất định quy tắc trò chơi thế giới luân hồi. Ngay cả là thần linh đều có tự thân thuộc tính mặt bản và nghề mặt bản. Nếu mang theo trò chơi thuộc tính, cái thế giới này là có các loại sản xuất kiến trúc, chỉ là một cái kiến trúc đều rất hiếm hoi. ví dụ như chế tạo thiên sứ chuyển kiếp ao, ví dụ như ra đời tinh linh cây sinh mạng, thần thoại lãnh chúa có thể dựa vào tự thân quyền năng vực sâu ma hóa, là có thể đem những kiến trúc này cho đổi thành là tự thân lãnh địa kiến trúc. Vực sâu ma thần Andric liền đã từng cướp đoạt mấy cái nguyên tố sinh mạng sản xuất kiến trúc. Sản xuất kiến trúc, cái này ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cũng là rất hiếm thấy. Bởi vì làm cho này liên quan đến sáng tạo sinh mạng. Chỉ có cường đại nhất một ít thần linh và vực sâu ma thần mới có thể chế tạo ra. Lại hoặc là cây sinh mạng loại này tiên thiên sáng tạo một cái chủng tộc thần mộc. Ở cái thế giới này bắt được binh chủng sản xuất kiến trúc triệu mục căn bản không cảm tường. Đổi thành những thứ khác thế giới luân hồi, ví dụ như hồng cảnh và ma thú cái này một loại trò chơi thế giới. Những thứ này thế giới binh chủng sản xuất kiến trúc rất thường gặp đạt được độ khó cũng không cao. Nhưng là sản xuất ra binh chủng quá yếu căn bản không có linh hồn và tiến hóa tiềm lực. Hơn nữa chiến đấu binh loại vật này coi trọng tinh mà không coi trọng nhiều. Máu thịt ma hộp máu thịt mẫu ổ chính là cho cái này chuẩn bị. Mặc dù chỉ có thể sản xuất ra cấp thấp binh chủng. Đẳng cấp cao nhất không thể vượt qua màu vàng siêu phàm LV7. Nhưng là không sao cả. Sản xuất một cái trưởng thành màu vàng LV7 binh chủng. Theo sản xuất một cái còn nhỏ màu vàng LV7 binh chủng. Hai người tiềm lực nhất định là không giống nhau. Đơn thuần máu thịt mẫu ổ khẳng định không làm được người sau. Nhưng là phối hợp thần hóa lãnh chúa vực sâu ma hóa liền không là vấn đề. Sớm ở sống lại ngày thứ nhất, triệu mục cũng đã dự tính các loại tương lai. Bây giờ lấy được rồi hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Có thần hóa lãnh chúa huyết mạch và máu thịt ma hộp cái này đối với tổ hợp. Thậm chí không có ở đây trong kế hoạch thần cách và thần khí cũng bởi vì là mộng giới tính đặc thù. Có thể trộm mang đi. Cuối cùng còn chiếm được dung hợp mộng giới và âm ảnh vị diện cơ hội. Bây giờ những thứ này chẳng qua là bước đầu dung hợp. Đến khi hoàn toàn dung hợp còn không biết mộng giới sẽ phát sinh bao lớn biến hóa. Triệu mục cuối cùng nhìn một cái truyền thừa đất. Đưa tay đụng chạm hướng hắc dạ lưỡi đao pho tượng. Chung quanh không gian chuyển đổi. Đã trở lại tiến vào truyền thừa đất địa phương. Đừng xem hắn ở truyền thừa đất mang theo không thời gian ngắn. Nhưng trong thực tế ngoại giới chỉ trải qua một giây đồng hồ. Truyền thừa đất bản thân vào vị trí với âm ảnh vị diện thời không vặn vẹo địa phương. Vì vậy rời đi truyền thừa đất triệu mục vẫn có thể thấy đang lúc rời núi trách. Theo vặn vẹo sương mù đường cũ trở về. Bất quá chốc lát đã trở lại thung lũng. Nhưng mà thung lũng đã không có. Chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy cái hố và bên cạnh một tôn bán thần. Thấy triệu mục trở về, hư không bán thần hơi sững sờ. Hắn vốn lấy làm cho này cái bạo phong bá tước chết chắc. Cho nên thuận tay phá hủy nơi này, tránh cho vạn nhất một cái âm ảnh sinh mạng đột nhiên biến dị ra vượt qua bán thần lực lượng mang. Đến phiền toái lớn, không nghĩ tới bạo phong bá tước lại nhanh như vậy liền sống trở về. Cái này liền có chút lúng túng. Có chút cướp người bạn nhỏ đồ cảm giác. Những thứ này cho ngươi. Hư không bán thần đem trong tay màu đen hình cầu ném cho triệu mục. Cảm ơn. Triệu mục trung tâm nói cảm tạ. Người tốt. Hắn lại gặp phải người tốt. Phá hủy thung lũng và người rơm âm ảnh nguyên thế chấp lại toàn bộ cho hắn. Mà không phải là quay đầu rời đi. Thậm chí không phải giết hắn. Cái này không phải người tốt, còn có cái gì là người tốt? Thật không nghĩ tới hắn cũng có gặp phải người tốt lấy được chỗ tốt thời điểm. Không cần, hư không bán thần vừa nói biến mất không gặp. Triệu mục biết, khẳng định lại là ẩn núp tiếp tục trông chừng thành hải hoàng cái này một mảnh vực. Đi tới lâu đài vị trí, triệu mục kích hoạt hư không ảnh độn, từ âm ảnh vị diện trở lại thực tế. Triệu mục mới tính hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ đã an toàn. Còn dư lại thời gian có thể mỗi ngày thu góp thời gian niệm lực.